Thịnh thế phong hoa, quyển 3, góc truyện audio.com, tiếng ầm ầm dần dần vang lên, toàn bộ mặt đất sụp đổ đi xuống, cung điện cũng bắt đầu lay động. Mà 12 trưởng lão nổi tại giữa không trung, tiếp tục thù kết dấu phức tạp. Bạch Phong Hoa hiểu được Mạc Thanh Tuyệt không muốn xúc phạm tới ma tộc tùy tùng hắn trước kia. Rất nhanh cung điện sụp xuống, chung quanh bụi mù cuồn cuộn. Ngu xuẩn, khởi động cấm chế như thế nào chậm chạp, Phi Liêm giọng hồn hển ở không trung vang lên, đừng cho hắn chạy. 12 trưởng lão trong lòng bất mãn cũng có chút kinh ngạc. Phi Liêm tính tình luôn luôn tốt, hôm nay tại sao có thể cuồng bạo như vậy? Hơn nữa Phi Liêm đối Ma Hoàng không phải sùng kính nhất sao? Cho dù đã xảy ra chuyện Ma Hoàng bị phong ấn cũng là thương tâm nhiều hơn trách cứ, hôm nay biểu hiện thực có chút kỳ quái. Khi chung quanh không hề rung chuyển, sớm đã không còn bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa. Phi Liêm đứng ở giữa phế tích, ánh mắt càng ngày càng ám. Phế vật đều là phế vật, Phi Tình ngươi này phế vật. Phi Liêm nghiến răng nghiến lợi cúi đầu mắng ra câu này, sau đó không hề để ý tới 12 trưởng lão, phẩy tay áo bỏ đi. Không ai chú ý tới Phi Liêm đáy mắt vặn vẹo cùng hắn ngày thường hoàn toàn bất đồng. Cho dù biết được Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa mến nhau cũng không có luống cuống như vậy. Đi ra cung điện, Phi Liêm đứng thẳng ở trên hành lang, nắm chặt quyền đầu đã muốn nổi ra gân xanh. Lộ ra khuôn mặt tuấn tú đã muốn hoàn toàn vặn vẹo, hung hăng nhắm mắt lại đột nhiên mở, phất tay áo ly khai tại chỗ. Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa bóng dáng xuất hiện ở 20 dặm tại ngoài thành. Mạc Thanh Tuyệt buông Bạch Phong Hoa xuống, Bạch Phong Hoa ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương hướng ma cung. Nếu, ngươi không phải ma hoàng, ta không phải thần tộc chiến tướng, thật là tốt biết bao. Bạch Phong Hoa sâu kín phun ra một câu, đáng tiếc ngươi là thần tộc chiến tướng, mà ta cũng là ma hoàng. Mạc Thanh Tuyệt thanh âm trong trẻ, Phong Hoa, mặc kệ như thế nào, ta chưa bao giờ hối hận. Khó khăn đến, ta cũng muốn giải quyết hết thảy. Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa nhìn Mạc Thanh Tuyệt ánh mắt biến kiên nghị. Mạc Thanh Tuyệt nghi hoặc, thần ma đại chiến, ma tộc không có khả năng đơn phương hưu chiến, đình chiến. Mấu chốt nhất kỳ thật là thần hoàng. Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn tiền phương, giọng có chút nghiêm túc. Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc, hắn biết Bạch Phong Hoa muốn nói cái gì. Thế nhưng, hắn lo lắng, Tuyệt không, ta muốn đi thần giới. Bạch Phong Hoa quay đầu chống lại con ngươi Mạc Thanh Tuyệt, ta biết ngươi có thể giải quyết chuyện nơi này. Chuyện thần giới, liền giao cho ta. Hơn nữa ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ, sẽ chỉ làm ma tộc lấy cơ đối phó ngươi. Nói tới đây, Bạch Phong Hoa trong lòng hơi hơi chua xót. Mạc Thanh Tuyệt ma hoàng cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, hắn từng là trời của ma tộc. Hiện tại cũng là như vậy, gánh nặng như vậy, phải như thế nào đáp lại? Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi nhíu mày còn muốn nói cái gì? Bạch Phong Hoa giơ tay vuốt lại mày Mạc Thanh Tuyệt nhíu lại, cười rộ lên. Không cần nhíu mày, Thanh Tuyệt khi cùng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn không cần nhíu mày được chứ. Được, Mạc Thanh Tuyệt cầm tay mềm mại của Bạch Phong Hoa, không cần nghĩ nhiều, đây là lựa chọn của ta, là nàng lựa chọn. Nếu lựa chọn, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống đi. Bạch Phong Hoa giật mình, không tiếng động nở nụ cười. Đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta đi chu du muôn sông nghìn. Góc truyện audio.com, núi, ta còn muốn đi dị giới nàng từng đến nhìn xem, Mạc Thanh Tuyệt sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa. Được, Bạch Phong Hoa gật đầu, nhìn Mạc Thanh Tuyệt vẻ mặt lo lắng, Bạch Phong Hoa bỗng nhiên giơ tay nắm cầm Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt. Bạch Phong Hoa ta ta cười, đừng quên ta nhưng là thần tộc Bạch Liên chiến tướng, bách chiến bách thắng. Cùng với lo lắng cho ta, chẳng thà ngươi lo lắng ma chúng của ngươi. Mạc Thanh Tuyệt nhìn mi gian Bạch Phong Hoa hết sức lông bông cùng tự tin, bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng lại không còn lo lắng lúc trước. Đúng vậy a, nữ nhân hắn nhưng là thần tộc Bạch Liên chiến tướng a. Ta lo lắng cái gì? Nam nhân của nàng nhưng là ma hoàng. Mạc Thanh Tuyệt tuy trong lòng lo lắng, nhưng lo lắng bên ngoài trở thành hư không? Bạch Phong Hoa không hề nhiều lời, vươn tay ôm lấy cổ Mạc Thanh Tuyệt hung hăng ôm hắn. Mạc Thanh Tuyệt cũng ôm lấy Bạch Phong Hoa. Thật lâu sau hai người rốt cục buông ra. Ma hoàng bệ hạ, hy vọng khi tái kiến ngươi có thể ký kết hiệp nghị thần ma hiêu chiến. Bạch Phong Hoa thần thái bay lên. Nhất định, Mạc Thanh Tuyệt gật đầu. Khi Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt hai người tách biệt sau, hai bóng dáng xuất hiện ở tại chỗ bọn họ vừa đứng. Sư công ta không rõ y lực lượng của ngươi, không phải thực dễ dàng giải quyết những người đó sao? Xuất hiện đúng là bái trạch cùng Vô Song. Nói ngươi ngu ngươi chính là ngu, Vô Song chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho bái trạch một cái đánh, ngươi cho là dựa bằng lực lượng có thể khiến người hoàn toàn tin phục. Đó kêu oan phục, sớm muộn gì xảy ra chuyện, này không phải hai người quyết đấu, là hai cái tộc đấu. Dân tâm quan trọng nhất, cho dù một người cường thịnh trở lại có thể trấn áp nhiều người phản đối hắn sao? Bái Trạch trừng mắt tiêu hóa lời vô song, cuối cùng cái hiểu cái không gật đầu lại lắc đầu. Sư công, ta không hiểu, theo ý ta chỉ cần mạnh nhất không được sao? Vô song không nói gì, đau đầu nhắm mắt. Ngu xuẩn, Mạc Thanh Tuyệt cường thịnh trở lại như thế nào? Hắn một người nói ngừng chiến có tác dụng, người phía dưới không phục hắn, tùy thời có thể phát động chiến tranh. Mạc Thanh Tuyệt chẳng lẽ sẽ lấy lực một người đối ma tộc đại khai sát giới sao? Lại nói nếu ta cho ngươi lên làm thần hoàng, ngươi ngồi ổn sao? Bái Trạch lúc này có chút hiểu được, ta đã hiểu, vương giả không riêng chỉ cần cường, còn muốn được lòng người. Miễn cưỡng, vô song lắc đầu, vậy sư công, chúng ta khi nào thì có thể đi cứu trường ca a? Bái Trạch tựa như chó lớn phe phẩy cái đuôi, vẻ mặt tha thiết nhìn vô song. Gấp cái gì, trước đi thần giới, ta cũng muốn nhìn sư phụ ngươi một chút mấy năm nay trưởng thành bao nhiêu. Vô song loạn trọn cây quạt che khuất mặt mình, ha ha quái dị cười rộ lên. Cười làm Bái Trạch cả người lạnh run, có dự cảm bất hảo. Thần giới, thiên không xanh thẳm, không khí mùi thơm ngát, lại một lần nữa bước thổ địa này, Bạch Phong Hoa nghĩ đến chính mình sẽ thổn thức, nghĩ đến chính mình sẽ sầu não. Nhưng mà cái gì đều không có, trong lòng bình tĩnh như nước, hướng phía trước bay đi, phía trước chính là thần hoàng cung. Nhìn tiền phương, Bạch Phong Hoa ngừng lại, nhắm mắt xoay người, khoảnh khắc trong lúc đó, vô số bạch liên ở bên người Bạch Phong Hoa xuất hiện, sau đó nở rộ. Tràn đầy hương thơm, sáng lạn lóa mắt, Bạch Phong Hoa trên người y phục tán đi ám ảnh bên người bạch liên, hóa thành một kiện váy dài màu trắng phiêu giật. Viền váy thêu, gocchuyenaudio.com. Hoa văn hoa sen tinh mỹ màu vàng, mái tóc màu đen thật dài được một cây châm hoa sen ngọc hờ hững xoắn, mát lạnh cao quý nói không nên lời. Một cỗ uy áp bàng bạc hướng phương xa tán đi, đây là một loại chiêu cáo. Bạch Liên chiến tướng đã trở lại, đứng ở trên một đóa mây trắng, Bạch Phong Hoa nhìn xuống phía dưới, đây là thần giới, hư vô mờ mịt thần giới. Đang ở lúc xuất thần, phương xa tiếng sấm cuồn cuộn, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đông nghìn nghịt đang rất nhanh hướng bên này di động. Bạch Phong Hoa hờ hững đứng ở tại chỗ, nhìn đám người nhanh chóng tới gần nàng. Kia, là thần tộc binh lính các tướng lĩnh, áo giáp màu trắng, áo choàng màu trắng đón gió bay lên, khí thế bức người. Trường thương lóe ra chiến kỳ tung bay, làm cho người ta liếc mắt. Cung nghênh Bạch Liên chiến tướng, một mảnh người đông nghìn nghịt toàn bộ cung kính quỳ xuống. Bạch Phong Hoa mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói một câu. Đứng lên đi, không đợi mọi người có phản ứng, Bạch Phong Hoa đã dẫn đầu hướng thần hoàng cung bay đi. Thần hoàng cung uy nghiêm như trước đứng ngạo nghễ ở nơi đó, hàng ngói màu bạc cây cột bạch ngọc chưa bao giờ thay đổi. Cầu thang bạch ngọc thật dài, thần hoàng một thân hoa trang chờ ở nơi đó. Hắn phong thái như trước, khóe miệng mỉm cười, đỉnh đầu mũ quan màu vàng rạng rỡ càng phụ trợ hắn mặt như quan ngọc. Bạch Liên chiến tướng, hoan nghênh trở về, khẽ mở môi mỏng, thanh âm lạnh lạnh như trước, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ta đã trở về, bệ hạ thật có lỗi, ta đi ra ngoài lâu lắm. Bạch Phong Hoa đứng lại, trên dung mạo tinh xảo cũng hiện lên nụ cười nhạt. Nàng đương nhiên biết là thần hoàng cảm giác được uy áp của nàng mới phái người nhiều tới đón tiếp nàng. Sau đó chính hắn tự mình đứng ở chỗ này nghênh đón, thật sự là cho mặt mũi. Hai người tuyệt đại tao nhã cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó khiến người bên ngoài vô cùng rung động. Đứng ở dưới, các tướng sĩ kinh ngạc nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa. Đó là trong truyền thuyết bách chiến bách thắng gạch dưới Bạch Liên chiến tướng. Kia bóng dáng xinh đẹp, bả vai mềm mại, tay trắng nõn, thật sự giống trong truyền thuyết có thể vung Bạch Liên bảo kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Chính là nàng ở thần ma đại chiến vạn năm trước phong ấn ma tộc ma hoàng sao? Nơi này rất nhiều tướng sĩ đều về sau được thay thế, lúc trước người mất đi, đại đa số là quy ẩn, cho nên hiện tại đứng ở chỗ này phần lớn đều là huyết mạch mới. Không sao, trở về là tốt rồi. Mệt mỏi đi, trước về Bạch Liên thần điện nghỉ ngơi đi. Nơi đó, vẫn còn duy trì nguyên dạng, thần hoàng mỉm cười, đa tạ bệ hạ, Bạch Phong Hoa thản nhiên trả lời, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mọi người ánh mắt nhìn theo Bạch Phong Hoa lạnh nhạt rời đi, thần hoàng nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, ánh mắt đen tối không rõ. Bạch Liên, ngươi làm sao là Bạch Liên? Ngươi kỳ thật chính là một gốc cây mạn đà la, vẫn là mạn đà la màu đen. Làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn đụng chạm, biết rõ hậu quả sẽ vạn kiếp bất phục lại vẫn nghĩ muốn đụng chạm ngươi. Nguy hiểm, mê hoặc cùng tồn tại, thần hoàng nhẹ nhàng vẫy tay, ý bảo đám đông lui ra, mà hắn xoay người tiến vào trong thần điện. Ca ca, ngươi thả lỏng Bạch Liên đồ tiện nhân kia sao? Đợi thần hoàng vừa mới tiến nhập thần điện, một giọng nói bén nhọn không cam lòng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Câm mồm, nàng là Bạch Liên chiến tướng. Gocchuyenaudio.com thần tộc chúng ta, thần hoàng ra tiếng quát lớn, nhưng mà đáy mắt không có một tia gợn sóng, thấm như, ngươi không thể hồ nháo. Ta hồ nháo, ca ca, ngươi là người mù hay là kẻ điếc, năm đó phong ấn cho má gì? Hai người rõ ràng chính là có gian tình, nàng bây giờ còn có mặt trở về, ta mới không tin nàng trở về giúp ngươi đánh ma tộc. Nữ tử kêu thấm như khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình vặn vẹo lớn tiếng. Thần hoàng lại khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Ngươi nói Hồng Quân nếu nhìn đến ngươi như bây giờ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thấm như sắc mặt phút chốc biến đổi, oán hận dậm chân, xoay người rời đi. Thần hoàng hờ hững nhìn bóng dáng thấm như rời đi, không nói. Bệ hạ không ngăn cản công chúa sao? Bên cạnh một người thấp giọng hỏi nói. Không cần, thần hoàng lạnh lùng trả lời, giọng điệu không có gợn sóng, mặt không chút thay đổi đi đến phía sau điện. Người lên tiếng hỏi nhìn bóng dáng thần hoàng chỉ cảm thấy ngực nổi lên một trận lãnh khí. Thần hoàng, trong mắt mọi người cao quý uy nghiêm, tất cả mọi người nghĩ đến hắn có lòng nhân từ kỳ thật không ai so với hắn rõ ràng. Ở bề ngoài thần hoàng ôn nhuận như ngọc, bên trong lại lãnh khốc vô cùng. Thấm như công chúa tính tình tất nhiên sẽ đi tìm Bạch Liên chiến tướng gây phiền toái, mà Bạch Liên chiến tướng nào phải người dung túng. Bạch Liên chiến tướng, kỳ thật theo ý nghĩa nào đó nói, nàng cùng thần hoàng, là cùng một loại nhân. Thần hoàng bệ hạ thế gian này, rốt cuộc cái gì mới là ngươi để ý nhất đây? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Vấn đề này không có người có thể trả lời. Cách chương.